Lệ Chi Xuân Tinh Y Đình, chương 112, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù vậy, cũng không thể quá lạc quan, bởi vì nàng nghe thấy tiếng mở khóa, có người đang đến, vì không nhìn thấy gì, trước mắt hoàn toàn tối tăm. Nàng theo phản xạ lùi lại một bước, chăm chú lắng nghe động tĩnh, nghe thấy người đến nói, cho nàng ta uống cái này. Chúng ta sẽ không còn sợ kỳ lão nhị kia không xuất hiện nữa. Không xuất hiện, Xuân Lệ bỗng cảm thấy tim thắt lại. Mặc dù nàng không tin những lời nói vô lý của bọn họ, nhưng khi nghe thấy ba chữ này thì trong lòng không khỏi cảm thấy khó chịu. Chỉ là, đó chỉ là một khoảnh khắc, vì rất nhanh có người đến nắm cằm nàng ép nàng mở miệng. Nàng tự nhiên kháng cự giãy giụa. Lại có một người khác ấn nàng vào tường. Lúc này nàng không còn cách nào khác. Không biết viên thuốc độc mà nàng nuốt vào là gì. Vào miệng lại đắng ngắt. Nàng cố gắng nôn ra nhưng vẫn không thể. Một người cười nham hiểm nói, đừng phí công vô ích. Thuốc này vào miệng là tan ngay. Cho dù ngươi có nôn ra cũng không tìm thấy bóng dáng của nó đâu. Biết ngươi tò mò, ca ca sẽ cho ngươi biết sự thật. Viên thuốc quý này gọi là Nhân Gian Tam Nhật, Vũ Hòa Phi Tiên, bọn ta đặt tên như vậy, nghe hay không? Thực ra nói thẳng ra là nếu trong vòng 3 ngày mà kỳ lão nhị không xuất hiện, người sẽ chết ở đây. Ha ha ha ha, xúc sinh, Xuân Lệ nghiến răng mắng, kẻ đang cười điên cuồng thẹn quá thành giận, lập tức vung tay tát một cái. Xuân Lệ bị tát đến choáng váng, lùi lại vài bước mới đứng vững được. Có bản lĩnh thì gỡ tấm vải đen này ra, để cô nãi nãi xem tôn tử ngươi là ai. Lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn thì tính là gì? Tôn tử là để ngươi gọi đấy à, ngươi cái thứ xú nương. Nói xong lại tát một cái mạnh hơn, sức lực mạnh đến nỗi tấm vải đen che mắt đã bị kéo ra. Xuân Lệ ngồi trên đất, thích ứng một lúc, nhìn rõ người trước mặt, chẳng mất nhiều thời gian, chỉ là một kẻ cáo mượn oai hùm mà thôi. Chỉ có điều nàng không ngờ rằng, tiểu tử kia khi thấy nàng lại càng tiến lại gần hơn. Ngươi định làm gì? Xuân Lệ theo bản năng khẩn trương. Ra, nhà đầu này trông quen quen, ta thấy nàng ta giống ngài quá. Ngươi nói gì? Một giọng nam khác. Trầm ổn rõ ràng, trong sự bình tĩnh dường như còn lộ ra một chút ngạc nhiên. Bẩm ra, nếu không thì ra đến xem thử đi. Lan Vân Khê nhíu mày, vùng tay áo đi tới gần. Xuân Lệ từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào nam tử đang tiến lại. Người này dáng vẻ cao giáo, diện mạo thanh tú, chắc chắn đây chính là ra mà mọi người nói. Lòng dạ độc ác không từ thủ đoạn, thật không xứng với diện mạo này. Chỉ có điều, trong lòng Xuân Lệ bỗng thắt lại, vì gương mặt của người này nhìn thật sự có chút quen thuộc. Hơn nữa, sự quen thuộc này không phải là quen thuộc bình thường. Cảm giác này cũng dâng lên trong lòng của Lan Vân Khê. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Hắn ta mở miệng hỏi. Xuân Lệ bị ép đến đây còn bị cho uống thuốc độc. Vốn đã tức giận, giọng điệu tự nhiên cũng không tốt hơn là bao. Tại sao ta phải nói cho ngươi biết? Hắn ta khẽ hừ một tiếng, không đáp lại, chỉ mỉm cười nhẹ. Ta đoán, ngươi năm nay 18 tuổi, vì ta cũng 18. Khi hắn ta nói ra câu này, Xuân Lệ thật sự không khỏi ngẩn người. Cùng độ tuổi, còn ngoại hình tương tự. Trên đời này có những sự trùng hợp kỳ diệu như vậy không? Thật không thể tin được. Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều rồi. Xuân Lệ âm thầm xoay cổ tay. Đã mất nửa ngày để gần như có thể tháo dây trói ra. Để tránh bị kẻ thù phát hiện, nàng mỉm cười nói. Có phải hỏi tuổi tác cũng có thể dùng để uy hát, y, ế, pê kỳ lão nhị không? Ta cũng đã bị trói rồi. Ngươi còn hỏi những chuyện vớ vẩn, ngươi rảnh rỗi quá phải không? Hay là ngươi thích tán gẫu với người khác? Ngươi nói sai rồi, Lan Vân Khê nhìn nàng với vẻ thú vị, sau đó nở nụ cười. Ta chỉ nói những điều có ích cho ta. Vị cô nương này, tại hạ mạo muội nói một. Trước tiên xin lỗi ngươi, ngươi đã nhìn thấy lưng của mình chưa? Dù Xuân Lệ có bình tĩnh đến đâu, lúc này vẫn không khỏi hít một hơi lạnh. Tuy nhiên, cảnh tượng này lại bị Lan Vân Khê nhìn thấy hết. Trong lòng Xuân Lệ hiện tại rất phức tạp, vì không biết ý định thực sự của hắn ta là gì. Chỉ có thể cố gắng giả vờ bình thản. Ta rảnh rỗi đi xem lưng làm gì? Ngươi đúng là rất nhàm chán. Vậy ta nói cho ngươi biết, ta đã nhìn thấy lưng ngươi. Hắn ta nhận ra sau khi nói xong câu này, đồng tử của Xuân Lệ trong chốc lát mở to. Nàng đang mong chờ hắn ta nói tiếp. Nàng có vẻ hứng thú với lời hắn ta nói. Xem ra hắn ta đã đoán đúng. Thì ra trên đời này, mọi chuyện thật sự là do số phận sắp đặt. Nghĩ đến đây, Lan Vân Khê không khỏi bật cười, ra hiệu cho người bên cạnh. Cười nhìn Xuân Lệ nói, cô nương, cổ tay của ngươi thật mảnh mai. Nếu ngươi cứ mài như vậy, thịt và M, Á, U sẽ bầm dập. Kỳ lão nhị sẽ chê bai đấy. Đi giải dây cho nàng ấy đi. Nhưng tên hạ nhân lại lề mề. Lan Vân Khê không kiên nhẫn liếc tên hạ nhân một cái, khiến tên hạ nhân sợ đến mức run rẩy. Ra, thuộc hạ sợ nàng ta làm tổn thương thuộc hạ. Nàng ấy không phải đã uống thuốc tiên rồi sao? Làm sao có sức làm tổn thương ngươi? Cũng đúng, tên hạ nhân tự an ủi mình, dần dần tiến đến trước mặt Xuân Lệ, nhưng đã bị Xuân Lệ ném cho một ánh mắt khinh bỉ cực kỳ. Lan Vân Khê chắp tay phía sau, lại bước thêm hai bước, thong thả nói, ngươi hãy lấy vũ khí giấu trong tay áo nàng ấy ra trước khi giải dây cho nàng ấy. Hoa, ra thật là thần cơ diệu toán. Ở đây quả thật có hai cái phi tiêu. Ta muốn nói với ngươi một điều. Xuân Lệ quay người đối diện với nam tử áo đen, cười nói, phi tiêu này có độc rất mạnh, tay ngươi chạm vào, muộn nhất sáng mai sẽ bị hoại tử. Tin hay không tùy ngươi. Sao? Nam tử kinh ngạc mắt trừng to. Xuân Lệ nhún vai. Hơn nữa ta không có thuốc giải. Mỗi bước mỗi xa, ngươi đừng có dọa người. Không tin ngươi hãy cảm nhận xem. Có phải lòng bàn tay bắt đầu nóng lên không? Còn kèm theo cảm giác tê ngứa nữa. Nam tử cảm nhận một lúc, lập tức chạy về phía Lan Vân Khê. Ra, mau cứu nô tài, đừng có làm ầm lên. Hãy sử dụng trí tuệ của ngươi đi. Lan Vân Khê nói xong liền quay người đi về hành lang. Ra đã đi rồi sao? Một lát nữa mang bữa trưa cho cô nương này. Phải có cá và thịt. Nô tài hiểu rồi, đây là để nàng ta ăn no rồi lên đường. Nhưng trước đó, nô tài phải đổi lại thuốc giải trước. Cách chương.